Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Cự Nghiêu. Tảng đá vỡ vụn, tiếng vang kinh động đến xa xa Kakashi. Chuyện gì xảy ra? Kakashi nói nhỏ một tiếng. Phát hiện Terumi Mei cũng không biết đi nơi nào. Xảy ra chuyện rồi. Kakashi hơi có một chút bất an. Lập tức hướng phía tiếng vang phương hướng đi đến. Terumi Mei chỉ cảm thấy mình giống nhau hố sâu. Theo sau chính là vô tận hắc ám. Giống như là một nháy mắt. Lại hình như là quá rồi nhiều năm. Terumi Mei bắt đầu có chút hối hận. Mình tựa hồ là có chút xúc động. Không, càng thêm nói chính xác. Mình vừa vặn giống như là tiếp nhận một loại tiềm ẩn ám chỉ. Nghĩ đến nơi này, Terumi Mei không khỏi trong lòng run lên. Nơi này đến cùng có cái gì đồ vật? Thế mà lại để cho mình tại bất lưu thần thời điểm đều trúng chiêu. Ngay tại Terumi Mei như vậy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên, hai mắt tỏa sáng, vừa mới hắc ám trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Thật giống như xưa nay không từng xuất hiện. Nơi đây, là u ám sơn động. Terumi Mei ngẩng đầu nhìn lên, lại không như trong tưởng tượng cửa hang. Xem ra chỉ có thể hướng phía trước đi. Ba mặt đều là vách tường. Chỉ là một đầu đường có thể đi. Terumi Mei cũng biết phía trước hẳn là tướng mình làm tiến đến đồ vật. Mặc kệ là muốn đi ra ngoài, vẫn là muốn làm tinh tường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ cũng đều chỉ có một cái tuyển hạng. Cái kia chính là hướng phía trước đi. Terumi Mei ý niệm trong lòng nhất truyền. Cũng không có lưu thêm. Sải bước hướng đi về trước đi. Đi không bao lâu, liền thấy được một cái to lớn lồng sắt, chừng mấy chục mét chi cao. Lồng sắt phía sau, một đôi là đèn lồng lớn con mắt thẳng vào nhìn xem Terumi Mei. Nhân loại, người đã đến a? Terumi Mei hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt quái vật. Nhìn tựa như là một đầu thủy nghiêu, nhưng là cái này hình thể cũng quá khoa trương. Terumi Mei khi còn bé cũng đã từng thấy qua Tam Vĩ Chân Thân. Trước mắt cái quái vật này, hình thể thế mà cùng Tam Vĩ không xê xích bao nhiêu. Ngươi là ai? Terumi Mei một mặt cảnh giác mà nhìn trước mắt lồng sắt bên trong cự nghiêu. Ta sao? Chỉ là một cái thông linh thú mà thôi. Thông linh thú? Không tại thông linh giới bên trong đợi. Làm sao sẽ tại nơi này? Thông linh giới sao? Chúng ta cự nghiêu nhất tộc thông linh giới cũng sớm đã phá toái. Cự nghiêu nhất tộc nói. Tựa hồ có chút cảm khái. Thông linh giới bình thường bị chỉ thông linh thú sở đãi địa phương. Tương đương với một cái khác tiểu không gian. Liền giống với là ba đại thánh địa. Còn có địa ngục cốc loại hình địa phương. Chỉ là địa ngục cốc khác biệt. Không gian của nó cửa vào sớm đã phá toái. Cho nên cùng nhẫn giới nối liền với nhau. Chỉ là dùng kết giới ngăn cách mà thôi. Terumi Mei hiểu rõ. Thông linh giới bị hủy sự tình cũng không hiếm lạ. Căn cứ ghi chép, ngũ đại quốc còn không có thành lập thời điểm. Rất nhiều ninja đều sẽ khắp nơi tìm kiếm thông linh thú. Bởi vì ngoại trừ vĩ thú bên ngoài, cự hình thông linh thú sức chiến đấu đồng dạng 10 phần khả quan. Mà lúc đó rất nhiều thông linh thú liền là bởi vì đối những cường giả này không phục tùng. Cho nên mới bị diệt tộc. Có chút thậm chí ngay cả thông linh giới đều bị cường giả đánh nát. Lấy về phần bây giờ năng nghe được thông linh thú càng ngày càng ít. Chiến tranh không chỉ là đối nhân loại sinh ra nguy hại. Đối với thông linh thú tới nói, đồng dạng bất hạnh. Chỉ bất quá cái bất hạnh của bọn nó là bị nhân loại áp đặt. Ngươi làm sao sẽ tại nơi này? Tự nhiên là bị phong ấn. Ngươi nhìn, cái kia chính là phong ấn thuật thức. Terumi Mei nhìn lại, trực tiếp kia lồng sắt ở giữa. Có một đạo lá bùa. Phía trên khắc họa lấy thâm ảo phù văn. Terumi Mei trong lòng hơi động. Nhìn về phía lá bùa kia ánh mắt có chút cực nóng. Quả nhiên, cái này cái địa phương có phong ấn thuật. Cự nghiêu nhìn Terumi Mei ánh mắt. Liền đã hiểu Terumi Mei tâm tư. Đến cùng là đã sống không biết bao lâu sinh vật. Cái này điểm đồ vật vẫn là nhìn ra được. Nhân loại, người đối phong ấn thuật có hứng thú. Cũng khó trách, nơi này là tộc Uzumaki di chỉ. Đến người nơi này, 10 phần 8 cửu đô là đến tìm phong ấn thuật. Cự Ngưu bị phong ấn 20 năm. Những năm gần đây, đến qua triều ẩn thôn gì chỉ cũng không phải không có. Mà mục đích của bọn hắn, đại đa số đều là muốn tới đây tìm điểm đồ vật. Nhưng là rất đáng tiếc, nơi này căn bản liền không có cái gì phong ấn thuật loại hình đồ vật tại. Lúc đó phong ấn còn rất mạnh, cho nên Cự Ngưu cũng căn bản là không có cách tướng mình chakra thẩm thấu ra ngoài. Lấy về phần không cách nào tướng những người này dẫn dụ ở đây. Phong ấn yếu bớt cũng chính là mấy năm này sự tình. Dù sao mạnh hơn phong ấn, cũng kinh lịch không dậy nổi thời gian gặp trắc trở. Người có thể giúp ta đạt được phong ấn thuật? Terumi Mây nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên, ta tại nơi này bị phong ấn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết tình huống nơi này. Năm đó qua triều ẩn thôn che diệt thời điểm, ta thế nhưng là ngay tại nơi này. Terumi Mây như có chút suy nghĩ. Nếu quả như thật là như vậy, có lẽ cái này Cự Ngưu thật có thể cho mình đủ để phong ấn vĩ thú phong ấn thuật. Điều kiện của ngươi là cứu ngươi ra ngoài. Không tệ, ta tại nơi này đợi đủ rồi. Ta muốn đi ra ngoài. Cự Ngưu diện mục dữ tợn, hiển nhưng đã chịu đủ cuộc sống ở nơi này. Ngươi thả ngươi ra ngoài, ngươi liền có thể nói cho ta phong ấn thuật chỗ. Terumi Mây bán tín bán nghi hỏi. Đương nhiên. Cự Ngưu tràn đầy tự tin dáng vẻ, để Terumi Mây vô ý thức cảm thấy ra hỏa này giống như nói là sự thật. Tốt, ta có thể cứu ngươi ra. Bất quá ngươi nếu là dám lừa gạt ta. Hừ, Terumi Mây lạnh hừ một tiếng. Trong lời nói ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Cự Ngưu hơi sững sờ. Không có nghĩ đến cái này nhìn tuổi không lớn lắm nữ ninja. Lại có loại khí thế này. Nhân loại thật đúng là một loại thần kỳ sinh vật. Rõ ràng tuổi thọ không dài, nhưng là lực lượng tăng trưởng tốc độ lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ý nghĩ thế này tại Cự Ngưu trong lòng lóe lên mà qua. Cho dù là bị uy hiếp, cũng muốn chờ ra ngoài về sau lại nói. Nhân loại, người yên tâm đi. Cự Ngưu mặc dù chột dạ, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn là bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ. Ta muốn làm thế nào? Terumi Mây đối phong ấn thuật không hiểu nhiều. Cho nên đối mặt cái này phức tạp tứ tượng phong ấn. Nàng căn bản không biết ứng nên như thế nào đi làm. Rất đơn giản. Nhìn thấy phía trên này lá bùa sao? Chỉ cần ngươi đem nó xé toang, ta liền có thể ra. Cự Ngưu nói. Trên mặt lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Tự do a, giống như tại một giây sau liền có thể đụng tay đến. Terumi Mây giật mình, nguyên lai tấm bùa kia giấy liền là phong ấn vị trí. Nhân loại, tới đi, đem nó kéo xuống đến, ta liền cho ngươi phong ấn thuật. Terumi Mây nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, lập tức lòng bàn chân chakra bạo động. Terumi Mây nhảy lên một cái, nhảy tới phong ấn phù văn vị trí, dưới chân chakra vững vàng hút tại lồng sắt phía trên. Terumi Mây cả cá nhân nằm ngang đứng ở phía trên. Lá bùa rất lớn, so với bình thường cho nổ phù phải lớn hơn gấp 5-6 lần. Terumi Mây nhìn xem phía trên kỳ kỳ quái quái phù văn. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy nhức đầu. Phong ấn thuật nguyên vốn cũng không hiếu học. Cao cấp phong ấn thuật càng là khó càng thêm khó. Không có nhất định thiên phú và phong phú nhẫn thuật tri thức tích lũy. Nghĩ phải học được căn bản không có khả năng. Động thủ đi, nhân loại. Terumi Mây nghe vậy không do dự nữa. Tiêm tiêm ngọc thủ đặt ở phù văn phía trên. Lập tức xẹt một tiếng. Loảng xoảng, lồng sắt mở ra. Ha ha ha, ta rốt cục ra đến rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.